Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 694, C694, tộc Ân Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Quân nhìn đối phương, lạnh lùng nói, Ân Thiên Ngạo, thiếu chủ của tộc Ân Hoàng. Người này lạnh lùng nói, tộc Ân Hoàng. Lúc này, rất nhiều người đều bị giật mình. Rõ ràng bọn họ cũng biết về sự tồn tại của tộc Ân Hoàng. Không ngờ lần này ngay cả người của tộc Ân Hoàng cũng đến. Đại trưởng lão của Võ Minh cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Ngạo, tộc Ân Hoàng. Nghe nói các người là hậu duệ của Hoàng Triều, không biết thực lực đến mức nào. Thẩm Thiên Quân nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Ân Thiên Ngạo trực tiếp tấn công Thẩm Thiên Quân. Anh ta đấm ra, bộc phát lực lượng khủng khiếp. Thiên cảnh cấp 9. Khi Ân Thiên Ngạo bộc lộ thực lực, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều bị sốc. Thực lực của vị thiên kiêu hoàng tộc này lại là thiên cảnh cấp 9. Điều này quả thực khó có thể tin được. Phải biết là nhiều thế hệ chủ nhân của thế lực hàng đầu giới võ thuật cũng không thể đạt đến cảnh giới này. Vị thiên kiêu hoàng tộc này mới hơn 20 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới này. Thật sự là quá chấn động. Lần trước thực lực của người đứng đầu thanh bảng cũng chỉ là thiên cảnh cấp 4. Năm nay chỉ tính thiên tài có thực lực thiên cảnh đã có hơn 10 người. Bây giờ đến thiên tài thiên cảnh cấp 9 cũng xuất hiện. Mọi người không thể không cảm thán rằng giải đấu thanh bảng này là nơi xuất hiện thiên tài. Tuy nhiên, Thẩm Thiên Quân trông rất bình tĩnh khi nhìn thấy thực lực của thiên cảnh cấp 9 của Ân Thiên Ngạo. Cũng không hề bối rối. Thiên cảnh cấp 9, cậu còn kém một chút. Thẩm Thiên Quân nhìn Ân Thiên Ngạo, lạnh lùng nói. Bùm, lúc này, Thẩm Thiên Quân cuối cùng cũng bộc lộ thực lực của mình. Nửa bước tông cảnh, đúng vậy. Thực lực của đệ nhất thiên tài Võ Minh này đã đạt tới nửa bước tông cảnh. Đã bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Rít thấy vậy, mọi người đều hít vào một hơi. Một thiên tài nửa bước tông cảnh. Không biết bao lâu rồi chưa xuất hiện trong giới võ thuật Long Quốc. Vào lúc này, Hạng Thiếu Kiệt, Viêm Liệt, Viêm Khiếu và các thành viên khác của Võ Minh đều bị thực lực của Thẩm Thiên Quân làm cho kinh ngạc. Chỉ có đại trưởng lão của Võ Minh vuốt vuốt râu với vẻ mặt hài lòng. Nửa bước tông cảnh, thực lực của tên này có thể sánh ngang với những thiên tài của thế lực ẩn thế cấp thiên kia. Tạ Thiên Bá nhìn Thẩm Thiên Quân nói. Ầm ầm y, các đòn tấn công của Thẩm Thiên Quân và Ân Thiên Ngạo trực tiếp chạm vào nhau. Cả hai bên đều dùng toàn lực để đánh, không hề nương tay. Cách chương.